Đan Đại Chí Tôn, chương 2347, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, Chu Thiên Thần Điện bọn hắn chỉ có hai vị Thánh Hoàng. Đều không có cam lòng dùng những tài nguyên chân tàng kia bồi dưỡng người mới. Cửu Thiên Hoàng Thành nơi đó, các ngươi hẳn là nên phái người đi thông báo. Ta đây về thần giáo. Triệu tập toàn bộ tất cả không võ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên tới đây. Thuận tiện mời ra vũ khí không gian chân tàng. Đúng rồi, lúc nào bọn hắn xuống tới? Ngày mùng 6 tháng 9 cùng ngày, bọn hắn giáng lâm chính là tín hiệu chiến tranh. Xác định là ngày mùng 6 tháng 9. Đương nhiên xác định, hết thảy đều là trong kế hoạch. Nếu như thuận lợi, cùng ngày liền có thể bắt lấy Khương Phàm. Tiếp quản thông thiên tháp tái tạo trụ trời. Nếu như không thuận lợi, trong vòng 3 tháng chúng ta cũng có thể kích thích Khương Phàm đến Xích Thiên Hoàng Thành chịu chết. Sau đó tiếp quản thông thiên tháp, mau chóng quay về Thiên Khải chiến trường. Tần Thiên Hồng giới thiệu rất nghiêm túc. Cuối cùng bọn hắn vẫn không yên lòng về đế tộc. Cho nên bọn người Xích Thiên Thần Tôn nhất định phải đột nhiên rời khỏi. Sau đó trở về trong thời gian ngắn nhất, tiếp tục tọa trấn. Ta đã hiểu. Đông Hoàng Toại chào hỏi tất cả võ giả không gian tụ tập lại. Đi thẳng đến thần giáo, coi như rõ lý lẽ. Tần Thiên Hồng nhìn bóng lưng Đông Hoàng Toại rời khỏi, hài lòng gật đầu. Vốn cho rằng Đông Hoàng Toại sẽ tức giận răn dạy bọn hắn không có tôn trọng Cửu Thiên Thần Giáo. Không nghĩ tới hắn lại rất phối hợp. Nếu Cửu Thiên Thần Giáo có thể toàn lực phối hợp, lại có võ giả không gian phụ trợ tất cả hoàng tộc hoàng đạo, hẳn là có thể ứng phó ở Thiên Trụ Sơn sụp đổ cùng Xí Thiên Giới hủy diệt nhấc lên chiều dâng không gian. Càng có thể bảo đảm hành động vây bắt thuận lợi hơn, thoải mái hơn. Tần Thiên Hồng ngước nhìn Xí Thiên Giới treo ở không trung. Ánh mắt dần dần lăng lệ. Khương Phàm ơi Khương Phàm. Nhìn xem ngươi còn chạy trốn được đến nơi đâu. Chúng ta đánh cược tôn nghiêm cùng ranh giới cuối mà điên cuồng. Nhất định có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Xí Thiên Giới, sau khi Đan Hoàng trở về, hắn chỉ dùng 3 tháng đã hoàn toàn thích ứng với thân thể mới. Thông linh quả triệt để hóa thành linh hồn hoàn toàn mới. Huyết hà cốt xuyên biến thành thân thể phù hợp hoàn mỹ. Linh văn ổn định tại Thánh Hoàng Thiên Phẩm, cảnh giới thẳng tới đỉnh Thánh Vương. Quan trọng nhất chính là, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh lại nhận chủ một lần nữa. Thông qua tử vi thần viêm của hắn và Thiên Hoàng Yêu Hỏa của Kiều Vô Hối. Phong ấn đỉnh lô đã mở ra đến tầng thứ 6, đã có được uy lực kiếp trước. Sau đó, thông qua 30 ngày giảng giải đan thuật, thuật luyện đan đề giao bên trong Xí Thiên Giới dần dần tiến hành chỉ điểm hoàn thiện. Để các luyện đan sư cao ngạo tâm phục khẩu phục, cũng đều thu hoạch được không ít. Hắn tự mình luyện chế viên đầu tiên đan dược, chính là Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, luyện chế cho Cửu Thiên Thần Tôn. Sau đó, Đan Hoàng còn tự mình khảo hạch sàng lọc, chọn lựa, khâm định 7 người trở thành đan đồng. Của hắn, theo thứ tự là giới chủ, Thường Lăng, cùng truyền nhân thiên tài của ngũ đại gia. Địa vị của 7 người trong Xí Thiên Giới đã nhanh chóng tăng lên tới vị trí cực cao. Đan đồng của Đan Hoàng, tương lai hẳn là đệ tử thân truyền, danh chấn thiên hạ, cho dù không thể trở thành đệ tử, cũng nhất định có thể trưởng thành đến cấp bậc đan thánh. Lại bằng vào bối cảnh của Đan Hoàng, sẽ không có người dám mạo phạm. Những người khác thì tiếp tục bế quan thêm 6 tháng. Cũng liên tiếp truyền đến tin vui. Đầu tiên là Địa Ma Thụ chân chính bước lên Thánh Hoàng cảnh. Không cần lại hấp thu năng lượng toàn thân để cưỡng ép thôi thăng. Ý vị này có nghĩa là sức chiến đấu của Địa Ma Thụ đã cường đại đến mức chưa từng có. Không chỉ có quần chiến vô địch, đánh đâu thắng đó. Nếu như gặp phải tình huống cực đoan, nó còn có thể cướp đoạt năng lượng toàn thân, tăng vọt thực lực, sau đó chính là Kiều Vô Hối. Thao thiết huyết hồn đan không hổ là bảo vật có thể cưỡng ép thúc thăng huyết mạch thánh hoàng. Chỉ dùng 2 tháng, huyết mạch thiên hoàng của Kiều Vô Hối đã triệt để thôi phát đi ra. Sau khi dùng thêm trái tim thánh hoàng thao thiết, linh văn và cảnh giới đã song song đột phá, bước lên cảnh giới thánh hoàng. Chuyện này khiến Chi Kiều Hinh kích động đến rơi lệ. Dù sao ban đầu là do nàng cưỡng ép phong ấn huyết mạch cùng linh văn của Kiều Vô Hối, áp chế dòng dã ngàn năm. Mặc dù tình huống lúc ấy đặc thù là vì bảo vệ tính mệnh của hắn, nhưng bây giờ theo tình huống thay đổi, nếu như Kiều Vô Hối thật sự dừng bước tại Thánh Vương, lòng nàng khó mà có thể bình an. Rốt cuộc, Kiều Vô Hối cũng đã làm được. Trước tất cả Phượng Hoàng, bước lên Thánh Hoàng cảnh, cũng không chịu nổi huyết mạch Thiên Hoàng, danh hào thân tử của Khương Phàm. Kiều Vô Hối đột phá khiến cho Xí Thiên Giới rất phấn chấn. Cảnh giới Thánh Hoàng lại phối hợp với thiên mệnh chiến giới áp chế, chỉ sợ có thể độc chiến 2 vị Thánh Hoàng, thậm chí có thể ngạnh kháng thần linh bạo kích. Ngay sau đó chính là Khương Quỳ, nương theo đế cốt kích phát, cùng huyết mạch Minh Hoàng phù hợp hoàn mỹ. Lão cốt yên lặng hơn 100 năm trong Đọa Lạc Thiên Quốc rốt cuộc cũng đã thực hiện cuối cùng nghịch biến. Sau khi Kiều Vô Hối bước lên Thánh Hoàng hơn 20 ngày, hắn cũng bằng vào huyết hồn đan và trái tim Thánh Hoàng thao thiết chính thức đột phá, bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Sau khi bọn hắn đột phá, lập tức nhận lệnh Khương Phàm tiến về luân hồi bí cảnh, được 2 vị luân hồi huyết sư dẫn đầu, xông vào U Minh, tiếp ứng bọn người Bạch Tai, cuối cùng là Ngu Thái Bình. Hắn đột phá đã vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Ngay cả Khương Phàm đều coi là Ngu Thái Bình đều phải duy trì tại Thánh Vương đỉnh phong mấy năm, thậm chí có thể là chừng 10 năm, tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại có thể nghịch thế đột phá, bước vào cảnh giới Thánh Hoàng để cho người ta phấn chấn. Đây không chỉ là nhận viên huyết hồn đan cảnh giới Thánh Vương kia kích phát huyết mạch, càng là nhờ vào trọng khí duy nhất mà hỗn độn chiến tộc truyền thừa xuống từ hoang cổ đến nay. Hỗn độn trọng truy, trước khi Dạ An Nhiên rời khỏi, nàng đã tự mình thỉnh nguyện hỗn độn cự long hỗ trợ tỉnh lại năng lượng của hỗn độn trọng truy. 4 vị thánh hoàng liên tiếp được sinh ra, để tất cả mọi người trong Xí Thiên Giới rõ ràng nhận thức được chỗ thần kỳ của lấy chiến dưỡng chiến. Nếu như đây là phát triển trưởng thành bình thường, Xí Thiên Giới muốn bồi dưỡng thánh hoàng là khó khăn đến cỡ nào, chớ nói chi là 4 vị. Nhưng bằng vào tài nguyên rộng lượng, bọn hắn đã liên tiếp tạo nên kỳ tích. Chỉ là Khương Qua đạt được huyết hồn đan thánh vương cảnh, không thể tiến thêm một bước. Cách chương